Chiến thần Sở Bác, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, giọng điệu anh bình tĩnh tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường nhưng Lạc Mai nghe thấy mà nổi cả gai óc, chẳng lẽ Sở Bác còn muốn đòi lại mắt hay sao? Nói xong, anh lại quay đầu, đôi mắt trống rỗng, chăm chú vào Lạc Vinh Quang, trong vòng 2 ngày, nhà họ La sẽ bị tiêu diệt. Ta hy vọng ông nói được làm được. Chỉ hai câu ngắn gọn này là mãi vang vọng trong đầu Lạc Vinh Quang. Nghe thấy giọng điệu kiên quyết của anh, Lạc Vinh Quang lập tức ngây ngốc. Trong lòng ông ta có chút khó hiểu, Sở Bác, đây là chính mày nói đó. Lạc Vinh Quang hừ lạnh, sau đó nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết, trong vòng 2 ngày, tôi sẽ tha cho cô trước, cô tự giải quyết cho tốt. Lạc Tuyết cúi thấp đầu, không nói gì. Sở Bác tiến lên, kéo tay cô. Đi thôi, Tâm Nhi sắp tỉnh rồi. Lạc Tuyết vẫn không nói lời nào, cũng không từ chối, cô đi theo Sở Bác từng bước ra khỏi nhà cũ. Sắc mặt Chu Cầm trở nên khó coi, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng bà ta cũng không nói gì. Cộc cộc cộc, tiếng gậy trúc lại vang lên, âm thanh càng lúc càng xa. Trong đại sảnh, không khí lại rất kỳ lạ, Lý Nham quỳ dưới đất, vẻ mặt nhăn nhó. Đây chắc chắn là chuyện sỉ nhục nhất của hắn ta hơn 20 năm nay. Sở Bác, tao nhất định sẽ băm thây mày, nghiền xương thành cho. Cậu Dương, người cậu muốn tìm đã tra được rồi. Tại nhà họ La, La Vạn Sơn khẽ khom người, người này vung kính nhìn Dương Xuyên uể oải ngồi dựa trên ghế sofa. Ồ, ông nói thử xem. Dương Xuyên có vẻ khá bất ngờ, trên nét mắt lại không nhìn ra được vui hay giận. La Vạn Sơn đáp ứng một tiếng, bắt đầu báo cáo. Cậu Dương, người cậu muốn tìm tên Sở Bác vốn là con rể mù của nhà họ Lạc, 5 năm trước lại từng có một đêm mặn nồng với em vợ, có một đứa con gái riêng. Cũng chính cậu ta là người hôm qua đã làm con tôi bị thương, khiến mặt mũi nhà họ La tôi mất sạch. Nghĩ đến chuyện hôm qua, La Vạn Sơn lại cắn răng nghiến lợi. Ồ, cách chương,